Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Cuộn hắn. Thời gian không kịp, nhị sư đệ, tam sư đệ, ta đi trước cứu sư phó, các ngươi sau đó đuổi theo. Dứt lời, Vương Bình ngã nhào một cái lật lên, đạp trên Cân Đầu Vân, biến mất ở trong trời đêm. Cao Cường Tráng Quỷ các loại quỷ sững sờ tốt nửa ngày mới hoàn hồn. Lão đại, thật có Tôn Ngộ không? Lão đại, ngươi là Chư Bát Giới. Lão Thiết, ngươi là Tam Sư Đệ. Lão đại, ngươi có cứu hay không ngươi sư phó? Một đám quỷ hoặc là hỏi hướng Cao Cường Tráng Quỷ, hoặc là hỏi hướng người trẻ tuổi. Ba tương đương hai tiếng vang lên. Cao Cường Tráng Quỷ một bàn tay đánh về phía cái kia hỏi mình quỷ. Người đạp nương mới là Chư Bát Giới. Đánh xong, hắn lại nâng lên tay kia, đánh về phía một cái khác quỷ. Cứu mẹ nó cái đầu, Cao Cường Tráng Quỷ mộng bức đến cực hạn. Ôm đầu, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ai trả lời hắn vấn đề, bởi vì bọn hắn cũng mộng bức. Qua tốt hồi lâu, Cao Cường Tráng Quỷ vẫy vẫy đầu, tính toán, không nghĩ, mang cái này cá nhân rời đi nơi này. Nó âm thanh vừa ra, cái kia còn ở vào chấn kinh Tôn Ngộ Không người trẻ tuổi sắc mặt đột biến, vội vàng lui lại ra quỷ môn vây quanh, hoảng sợ nói, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ta thế nhưng là Sa Hòa Thượng, pháp lực vô biên. Hắn lời nói không có một cái nào quỷ nghe, tất cả quỷ nhe răng cười nhìn về phía người trẻ tuổi, chậm rãi đem vây quanh. Thấy thế, người trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, trong tay nắm thật chặt chiến đấu con quay. Ngay tại bầy quỷ tới gần, có con quỷ đưa tay chụp vào hắn thời điểm, người trẻ tuổi ma xui quỷ khiến nhớ tới vừa rồi Vương Bình lời nói, đột nhiên nâng lên chiến đấu con quay, hô lớn, ta cùng các ngươi liều. Cuộn hắn, ầm ầm, cuồng phong gào thét, đầy trời cát bụi rèm cuốn, cây liễu kịch liệt chập chờn. Tại tất cả quỷ rung động ánh mắt dưới, người trẻ tuổi trong tay chiến đấu con quay điên cuồng xoay tròn, nổi lên đầy trời gió lớn, gió bão quét sạch mảnh này khu vực, phong vân biến sắc. A, tiếng kêu thảm thiết hù dọa, tên kia hướng người trẻ tuổi vươn tay quỷ không kịp phản ứng, bị chiến đấu con quay quấy lên cuồng phong xoắn nát tại chỗ. Đinh, tất cả mọi người rung động, thật gió nổi mây phun. Chiến đấu con quay cuộn là thật, thuộc tính cộng 10 đinh. Tất cả quỷ kinh ngạc đến ngây người, cái kia bệnh tâm thần không có lừa gạt nhóm chúng ta. Người trẻ tuổi kia thật sự là Sa Hòa Thượng, thuộc tính cộng 10. Giờ khắc này, cuồng phong nổi lên bốn phía, người trẻ tuổi trong tay chiến đấu con quay đang phát sáng, cuốn lên phong vân, vẻn vẹn sát na. Phàm là tất cả tới gần người trẻ tuổi quỷ, đều bị rào sát thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời âm khí. Cao Cường Tráng Quỷ ngốc trệ, ánh mắt trừng lớn, lão đại, cái này. Người trẻ tuổi đồng dạng ngu ngơ, không thể tin nhìn xem nhờ vả trong tay chiến đấu con quay, nhìn xem chết ở trước mặt mình quỷ môn, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta thật đạp nương là Sa Hòa Thượng? Giống, rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, Cao Cường Tráng Quỷ hai con ngươi bắn ra khiếp người ánh sáng. Hắn chẳng thể nghĩ tới bắt một cái có được âm hỏa người sẽ là như thế cái thần triển khai. Lần trước đi ga siêu nhân điện quang sự kiện, nhưng Cao Cường Tráng Quỷ quyết định tự mình động thủ bắt có được âm hỏa người. Hắn tự tin thực lực mình, chỉ cần có hắn tại, dù là cái kia cái gọi là đi ga đến hắn cũng có lòng tin. Nhưng mà hiện thực lại là như thế, dưới tay mình tại trước mắt mình bị giết. Cao Cường Tráng Quỷ phẫn nộ, oanh, giống như núi lửa phun trào. Cao Cường Tráng Quỷ thể nội hiện lên hào hùng âm khí, nó chỗ lấy gạch đá trải thành mặt đất lõm nổ tung. Cát đá vẩy ra, kinh khủng âm phong cùng cuồng phong va chạm, quấy lên oanh minh tiếng vang. Người khác không biết rõ còn tưởng rằng công viên tại thi công. Máy đóng cọc tiếng vang, vang vọng công viên, giờ phút này cao cường tráng quỷ, giống như trung tâm phong bạo, phóng xuất ra âm khí hô gào tiếng như quỷ khiếu, một cỗ làm người sợ hãi, đông kết lòng người lạnh ngắt lạnh đang khuếch tán, chung quanh cây liễu kết thành băng xương, tại cuồng phong, âm phong xuống vỡ vụn, cát bay vụn băng rèm cuốn toàn bộ công viên. Kinh người lực phá hoại, đem một đây 100 mét bên trong bàn đá ghế dựa vỡ nát. Bằng sắt máy tập thể hình toàn bộ xoắn uốn lượn, két rung động phát, phảng phất là một cỗ hạng nặng xe va chạm hướng máy tập thể hình. Sở Lị Lị con người đột nhiên co lại, trước tiên rời xa ngoài 100 thước, run rẩy tim đập nhanh. Đây chính là sắp bước vào tà dị quỷ quái sao? Thật đáng sợ. Cùng lệ quỷ, cô hồn dã quỷ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, người khác không biết rõ, còn tưởng rằng hơn người đại chiến, nàng có loại dự cảm, đây không phải cao cường tráng quỷ toàn bộ thực lực, hắn tại khắc chế bộc phát, đem lực phá hoại áp xúc tại 100 mét phạm vi, thế nhưng là dù vậy, cao cường tráng quỷ thực lực vẫn như cũ làm cho người run rẩy. Đây không phải hắn sợ hãi làm bị thương người, mà là hắn sợ hãi bộc phát âm khí quá lớn, gây nên đuổi quỷ nhân sĩ chú ý. Một khi lực lượng bộc phát quá mạnh, có đạo hạnh cao thâm đuổi quỷ nhân sĩ tại, cho dù cự ly xa xôi cũng có thể cảm nhận được. Hắn bây giờ tại làm liền là tận lực phòng ngừa tạo thành động tĩnh lớn. Tốc chiến tốc thắng. Cao cường tráng quỷ không thẹn là nửa chân đạp đến nhập tà dị quỷ. Hắn lại treo lên cuồng phong, cấp tốc tới gần hướng người trẻ tuổi. Cuộn hắn, người trẻ tuổi không ngừng hô hào. Đột nhiên, nhị sư đệ, tam sư đệ, các người đánh như thế nào lên đỡ tới. Thanh âm vang lên, người trẻ tuổi sắc mặt đại hỉ. Đại sư huynh cứu ta a! Cao cường tráng quỷ khóe miệng co giật, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Đinh, cao cường tráng quỷ nhức cả trứng. Thời khắc mấu chốt tung ra cái tôn hầu tử. Thuộc tính cộng 1 chẳng biết lúc nào. Vương Bình xuất hiện trên bầu trời. Ta mẹ nó mới rời khỏi một hồi cứu cái sư phó. Các ngươi sư huynh đệ cứu đánh nhau sao? Cái gì tình huống? Cướp đoạt cao lão trang phá dỡ phí sao? Đinh, cao cường tráng quỷ muốn mắng người, đoạt em gái ngươi cao lão trang phá dỡ phí a. Thuộc tính cộng 1, tam sư đệ gần đây trầm ổn. Khẳng định là nhị sư đệ ngươi trước động thủ đi, xem ra hôm nay không dạy dỗ xuống ngươi không được a. Vương Bình từ bầu trời mà xuống, một cước đạp về cao cường tráng quỷ, hạo nhiên bạch mang nở rộ, uyển như thần Phật đạp lâm. Kinh khủng tuyệt luân hạo nhiên chính khí dập dờn, khoảnh khắc bao phủ âm khí cùng cuồng phong. Ngươi, cao cường tráng mặt quỷ sắc cuồng biến, thân hình khổng lồ cấp tốc né tránh Vương Bình một cước, oanh, mặt đất rung động, đá vụn như viên đạn văng khắp nơi, dâng lên cuồn cuộn bụi mù bay lên, cùng với bụi mù tán đi, chàng diện lộ ra. Vương Bình sở tại địa tựa như tao ngộ vật nặng va chạm. Chỗ lõm xuống một lớn hố sâu. Khó có thể tưởng tượng thường nhân vì sao lại có như vậy uy lực. Cảm thụ được Vương Bình tản mát ra bành trướng khí tức. Cao cường tráng quỷ ngưng trọng. Ngươi đến cùng là ai? Nhị sư đệ, ta là đại sư huynh a. Ngươi không phải Tôn Ngộ Không? Đúng, ta không phải Tôn Ngộ Không. Ta là Thiên Xin Hăng, cao cường tráng quỷ, ngoặc kép, đinh, cao cường tráng quỷ nghĩ lật tung cái bàn. Ngày này không có cách nào trò chuyện, thuộc tính cộng 1, ta giết ngươi. Cao cường tráng quỷ một cước bước ra, mặt đất gạch đá rạn nứt, cuồn cuộn âm khí sôi trào, bao phủ nó thân, hắn là một đầu man nghiêu, giống như một cỗ xe tăng hạng nặng, va chạm hướng Vương Bình. Những nơi đi qua, mặt đất bị bước ra từng cái hố. Phàm là trở ngại hắn tiến lên bước chân sự vật, đều vỡ nát mà đổi thành một bên. Vương Bình coi như không địa, thẳng tắp đứng tại bên kia, không nhúc nhích, mặc cho cao cường tráng quỷ va chạm tới. Ngay tại cả hai tiếp xúc sát na, lửa xanh lam sẫm lên, xám sương mù màu đen từ Vương Bình chu vi tràn ngập, ngưng kết thành một đạo thân mang áo giáp, cầm trong tay chảm mã đao, giống như địa ngục ma tướng áo giáp nam tử. Tôn này áo giáp nam tử từ U Lam liệt diễm bên trong dục hỏa mà ra. Hắn như trung thần hộ vệ, cản thân tại Vương Bình trước mặt, chảm mã đao lực bổ xuống, mang theo thế tồi khô lạp hủ chém về phía cao cường tráng quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?